Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55. Lục Giao bất quá là lại nghĩ tới cái kia hôn. Nàng như cũ có chút choáng váng, cảm thấy trái tim nhảy lên có chút mau, rồi lại không dám cũng ngượng ngùng cùng Vân Hương nói. Lục Giao cũng không rõ chính mình làm sao vậy. Nàng rõ ràng như vậy sợ hắn, thấy hắn chỉ nghĩ trốn đến rất xa, nhưng mà chân chính thấy, ánh mắt lại tổng nhịn không được hướng trên mặt hắn ngắm. Lần trước bị Thẩm Phong Hàn chỉ ra, nàng nhìn lén hắn khi, nàng liền ngăn không được hoảng hốt, ai ngờ hai người thế nhưng đính hôn. Hắn ghét bỏ nàng khi, nàng cảm thấy ủy khuất, hắn thích nàng, nàng đáy lòng lại hoảng lợi hại. Không đúng, hắn giống như không có nói thích, bất quá hắn hôn nàng nha, hẳn là thích đi, tưởng tượng đến cái kia hôn. Lục Giao mặt lại nâng lên, nàng đáy lòng giống dài quá cỏ dại, loạn thành một đoàn, lại thở ngắn than dài một tiếng. Hảo phiền. Lục Giao thở dài ở băng ghế thượng lại ngồi xuống, tay chống cằm, chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi, Vân Hương tỷ tỷ, ngươi nói thích một người đến tột cùng là cái gì cảm giác a? Vân Hương trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mặt hồng chiều. Nàng rũ xuống lông mi, biểu tình có chút mất tự nhiên, nô tỳ như thế nào sẽ biết cái này. Nghĩ đến Vân Hương đời trước là ở nàng xuất giá sau mới thành thân. Lục Giao tiếc nuối thở dài, nàng không nghĩ ra được, Thất Vương gia đến tột cùng là như thế nào thích thượng nàng. Lục Giao giã một chút đầu, lại đột nhiên nhớ tới Ngụy Tuyết Hinh hư nàng thanh danh sự. Ngụy Tuyết Hinh bên kia có động tĩnh gì sao? Đang nói, Hề Hương lại đây truyền lời nói, nói Đông Mai muốn gặp nàng một mặt. Đông Mai là Ngụy Tuyết Hinh bên người đại nha hoàn, rõ ràng nàng cùng Ngụy Tuyết Hinh mặt cùng tâm bất hòa. Trọng Sinh sau không bao lâu Lục Giao liền mua được nàng. Biết nàng khẳng định là lại có tin tức, Lục Giao liền ước nàng ở một cái không thấy được tiểu quán trà thấy một mặt. Đông Mai theo Ngụy Tuyết Hinh gần 10 năm, là duy nhất một cái biết Ngụy Tuyết Hinh bản tính người. Kỳ thật nàng đã sớm đối Ngụy Tuyết Hinh bất mãn. Nàng đi theo Ngụy Tuyết Hinh một đường đi tới, thấy nàng ban ngày nói cười yến yến, buổi tối lại thay đổi một bộ sắc mặt, liền nhịn không được có chút kinh hồn táng đảm mần y mấy năm nay. Nàng đi theo Ngụy Tuyết Hinh làm không ít chuyện xấu, hủy người thanh danh, hãm hại nha hoàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nàng tâm cũng càng lúc càng lớn. Tưởng Tĩnh Thần bất luận là bề ngoài vẫn là thân thế, đối nàng một cái nha hoàn tới nói, đều là cao không thể phàn tồn tại. Thấy các nàng cô nương đều như thế nhớ thương hắn, nàng không biết khi nào cũng động tâm tư. Nàng đối Tưởng Tĩnh Thần cũng không có nhiều ít tình nghĩa, chính là cảm thấy đương cái di nương tổng so đương nha hoàn cường. Mỗi lần nàng hành sự bất lực, bị Ngụy Tuyết Hinh dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm khi, nàng đều cảm thấy sởn tóc gáy. Đặc biệt là ngay sau đó nàng lại nhu nhu cười, lôi kéo tay nàng thân mật mà nói sớm đem nàng trở thành thân nhân. Nàng làm như vậy, cũng là vì các nàng hai cái hảo khi, Đông Mai mới không tin nàng đối chính mình có cái gì đồ bỏ cảm tình. Nàng đối chính mình cô mẫu đều oán niệm thâm hậu, huống chi đối nàng, nàng tổng cảm thấy đi theo nàng sẽ không có kết cục tốt. Cho nên Lục Giao làm Vân Hương tìm tới nàng, lại cho nàng một tuyệt bút bạc khi, nàng liền tâm động, Đông Mai hôm nay chính là tưởng nói cho Lục Giao một cái tin tức trọng yếu. Ngụy Tuyết Hinh tính toán động thủ. Lục Giao cẩn thận hỏi hỏi, mới biết được Ngụy Tuyết Hinh mua một loại dược, tưởng thừa dịp cấp Tưởng Tĩnh Thần đưa cơm khi, hạ đến đồ ăn. Nàng tự biết thân phận không xứng với Tưởng Tĩnh Thần, dựa theo bình thường thủ đoạn tới, Tưởng Tĩnh Thần căn bản không có khả năng cưới nàng đương thế tử phi. Nàng liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp, chờ cùng Tưởng Tĩnh Thần thành chuyện tốt, bằng thủ đoạn của nàng, cũng không tin lung là không được hắn tâm ân y. Lục Giao nghe xong lời này, không khỏi nghĩ tới đời trước. Chẳng lẽ đời trước nàng cũng hạ dược, mới cùng biểu ca có như vậy một đêm. Lục Giao đầu có chút loạn, trong óc nội theo bản năng hiện lên Tưởng Tĩnh Thần thống khổ biểu tình. Hô hấp không khỏi tạm dừng một chút, nghĩ đến hai người đã lui thân, nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng có chút kỳ quái này một đời, nàng vì cái gì trước tiên lâu như vậy, hay là cùng nàng từ hôn có quan hệ. Ngụy Tuyết Hinh sở dĩ sẽ trước tiên, trừ bỏ cùng từ hôn có quan hệ, còn cùng Hồng Tụ có quan hệ. Hồng Tụ là lão thái thái bên người đại nha hoàn, gần nhất luôn là đánh lão thái thái danh hào, hướng Tưởng Tĩnh Thần bên người thấu. Kia nha đầu lòng dạ thâm hậu, bộ dáng cũng xuất sắc, lại nhất quán đến lão thái thái trọng dụng. Ngụy Tuyết Hinh là sợ nàng quá sớm hành động, vạn nhất nàng bị nâng thành thông phòng, đến lúc đó nàng chẳng phải là bực chết. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền tính toán sớm xuống tay vì cường. Hiện tại nàng chưa cập kê, một cái tiểu cô nương ở hắn uống say sau, ra bực này sự. Ngụy Tuyết Hinh cũng không tin, Tưởng Tĩnh Thần đối nàng không có áy náy cùng thương tiếc. nàng ở Tưởng Tĩnh Thần trước mặt vẫn luôn duy trì nhu nhược động lòng người hình tượng. Đến lúc đó lại hoa lê dính hạt mưa khóc vừa khóc. Tìm cái chết, nàng cũng không tin, hắn sẽ thờ ơ. Hiện tại hắn cùng Lục Giao lại lui thân, lấy hắn phẩm hạnh, nói không chừng sẽ vì trách nhiệm, cưới hỏi đàng hoàng nâng nàng vào cửa. Ngụy Tuyết Hinh tính kế thập phần tốt đẹp, lại không biết Lục Giao cùng Tưởng Tĩnh Thần sớm thấy rõ nàng gương mặt thật. Thấy nàng chính mình tìm đường chết, Lục Giao xách một tiếng. Đối Đông Mai nói, nàng mua dược, ngươi lưu lại một ít, đặt ở nàng phòng, coi như chứng cứ. Đông Mai rũ xuống mi, cô nương đáp ứng nô tỳ, ngươi cứ việc yên tâm. Ta Lục Giao từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Lục Giao đem Vân Hương hô lại đây, lại phó cho nàng 100 lượng bạc. Nàng cong cong môi, tài đại khí thô thực, này chỉ là tiền đặt cọc, sự thành lúc sau, ta phó ngươi gấp 10 lần bạc. Đông Mai cầm bạc, thật mạnh gật gật đầu, cô nương cứ việc yên tâm, hết thảy giao cho ta đi. Nàng muốn làm di nương, kỳ thật bất quá là nghĩ tới ngày lành. Ở nàng xem ra, nam nhân căn bản là không đáng tin, nếu là chính mình trong tay có tiền, nàng còn có cái gì sợ quá. Liền tính cô nương biết là nàng phản bội nàng thì thế nào, đến lúc đó nàng sớm mang theo bạc đi xa tha hương. Nàng một cái thân bại danh liệt bé gái mồ côi, liền tính tưởng trả thù trở về, cũng tất nhiên tìm không được nàng. Đông Mai thấy Lục Giao sự thực mau liền truyền tới Tưởng Tĩnh Thần lỗ tai, thấy nàng cũng biết Ngụy Tuyết Hinh mưu kế, lại không có sai người nhắc nhở hắn. Tưởng Tĩnh Thần không phải không khó chịu, Lục Giao kỳ thật có chút chần chờ, ở biết hắn cũng là nửa cái người bị hại khi, rối rắm sau một lúc lâu, suy xét đến biểu muội, nàng cuối cùng vẫn là cho hắn đề ra cái tỉnh, làm hắn chú ý một chút Ngụy Tuyết Hinh, cứ việc không có nói thêm. Tin tức này lại làm Tưởng Tĩnh Thần mừng rỡ như điên. Trưa hôm đó Ngụy Tuyết Hinh liền tìm cái lấy cớ, đem Tưởng Tĩnh Thư kêu lên trước mặt, cùng nàng hàn huyên vài câu, liền một bộ quan tâm Tưởng Tĩnh Thần bộ dáng. Cũng không biết thần biểu ca gần nhất thế nào, gần nhất trong khoảng thời gian này ca ca ăn không ngon, cũng ngủ không tốt. Tưởng Tĩnh Thư không phải không khó chịu, nghe vậy liền trầm mặc xuống dưới. Ngụy Tuyết Hinh tự trách nói, Giao muội muội sở dĩ sẽ từ hôn, trừ bỏ không thích hắn, kỳ thật cùng ta cũng có quan hệ. Nàng hiểu lầm ta cùng thần biểu ca, hiện tại thần biểu ca không muốn thấy ta, cũng không muốn ăn ta đồ vật. Thư muội muội, ngươi cũng biết, lại như vậy đi xuống, thân thể hắn khẳng định sẽ sụp đổ. Tưởng Tĩnh Thư mím môi. Nàng cũng nghĩ ra một phần lực, ca ca tuy rằng không có cố tình tránh nàng, nàng khuyên hắn ăn nhiều khi, hắn như cũ không có gì ăn uống. Ngụy Tuyết Hinh tiếp tục nói, Thư muội muội, không bằng ta dạy cho ngươi một đạo đồ ăn, ngươi thân thủ vì thần biểu ca nấu cơm đi, ngươi thân thủ làm, hắn khẳng định nguyện ý ăn nhiều một chút. Tưởng Tĩnh Thư mắt sáng rực lên một chút. Nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này, thấy nàng đi bước một rơi vào chính mình bẫy dập, Ngụy Tuyết Hinh trên mặt cười càng thêm ôn nhu, nàng duỗi tay lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, các ngươi đều là người nhà của ta, ai khó chịu, đáy lòng ta đều không dễ chịu, ta chỉ hy vọng biểu ca càng ngày càng tốt. Tưởng Tĩnh Thư kỳ thật không quá tưởng cùng nàng nói chuyện, tỉ tỉ nhắc nhở quá nàng sau, nàng đối mặt Ngụy Tuyết Hinh khi liền nhiều ti phòng bị, chẳng qua nàng luôn luôn không hiểu đến cự tuyệt, cho nên Ngụy Tuyết Hinh tìm nàng nói chuyện, nàng trốn không thoát cũng chỉ có thể nghe. Thấy nàng giữ nàng lại tay, nàng mới tiểu biên độ mà tránh tránh, không nghĩ cùng nàng như vậy thân. Ngụy Tuyết Hinh cũng không thèm để ý, đứng dậy đứng lên, đi thôi, thần biểu ca luôn luôn thích ăn thịt than chua ngọt, ta nhất am hiểu món này, hôm nay sẽ dạy sẽ ngươi như thế nào làm tốt nó. Tưởng Tĩnh Thư nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngụy Tuyết Hinh vào lúc ban đêm liền đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, thậm chí chịu đựng cảm thấy thẹn, đem chính mình toàn thân trên dưới đều đồ hương hương. Nàng cũng không tin Tưởng Tĩnh Thần hưởng qua nàng chân chính tư vị sẽ quên mất nàng, nàng sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành Quy Ninh hầu phủ nữ chủ nhân. Liền tính Lục Giao phải gả cho vương gia thì thế nào, cái kia lạnh băng nam nhân sẽ đối nàng hảo mới là lạ. Tưởng Tĩnh Thần lại thành nàng, hắn thâm tình cũng thành nàng, nàng ngẫm lại liền cao hứng không thôi. Ngụy Tuyết Hinh căn bản không nghĩ tới những cái đó hạ dược đồ ăn, Tưởng Tĩnh Thần căn bản không có ăn, nàng ăn kia phân ngược lại cũng mang theo dược, bị Tưởng Tĩnh Thần lưu lại ăn cơm khi, Trương Phúc chút ngốc, hắn thấp thỏm bất an mà ngồi xuống. Ai biết, đồ ăn bưng lên sau, thế tử lại không làm hắn ăn, chỉ nói trước làm hắn xem chàng trò hay, lại quyết định có muốn ăn hay không. Theo sau hắn liền thấy biểu cô nương đã đi tới, tiến vào sau liền hỏi thế tử đi nơi nào. Trương Phúc nói một lát liền trở về, nàng liền ngồi chỗ đó đợi chờ. Ai biết, không bao lâu, trên mặt nàng liền ửng hồng không thôi, ý thức cũng có chút không thanh tỉnh. Lúc này, thế tử đã trở lại, Ngụy Tuyết Hinh nhìn thấy hắn liền nũng nịu triền đi lên, bắt đầu thoát quần áo của mình. Trương Phúc khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt, thế tử lại không có đuổi hắn đi, chỉ nói câu, hắn không thích nhào vào trong ngực nữ nhân. Trương Phúc nuốt khẩu nước miếng, hắn người này khác tật xấu không có chính là có chút ham sắc đẹp. Phàm là lãnh tiền tiêu vặt liền sẽ đi câu lan viện sung sướng một phen. Đối cái này mạo mỹ biểu cô nương, ngầm hắn không ngừng ý dâm quá một lần. Lúc này Ngụy Tuyết Hinh đã giải khai chính mình xiêm y. Nhìn nàng tuyết trắng thân thể, Trương Phúc nháy mắt liền có phản ứng. Tưởng Tĩnh Thần xem cũng chưa xem Ngụy Tuyết Hinh liếc mắt một cái. Đối Trương Phúc nói, ta món này cũng bị hạ dược. Này đốn hạ dược cơm ngươi nguyện ý ăn sao? Nếu là không muốn, ta liền đổi cá nhân, hắn tính xem đã hiểu thế tử ý tứ. Hắn sở dĩ lưu hắn ăn cơm, nguyên lai là ý tứ này. Trương Phúc vội gật đầu không ngừng. Hắn tự nhiên là nguyện ý. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, hắn nhưng luyến tiếc buông tha. Hắn vội vàng đi bái đồ ăn. Tưởng Tĩnh Thần vừa lòng cười. Ta lâm thời có việc, yêu cầu xử lý công vụ. Ngươi từ từ ăn, không cần cấp. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Ngụy Tuyết Hinh liền phát hiện chính mình bên người nằm bất quá là cái khuôn mặt xấu xí gã sai vặt. Kia một khắc, Ngụy Tuyết Hinh sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán tán. Nàng khiếp sợ quên mất rơi lệ. Kia một khắc trước hết giết người tâm đều có. Nàng run rẩy môi, che khuất thân thể của mình. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Phúc tà cười nói. Biểu cô nương lời này nói thật là kỳ quái. Ta bị thiếu gia lưu lại ăn cơm. Ăn một nửa ngày lại triền đi lên. Một hai phải cùng ta ngủ. Tiểu nhân vừa mới bắt đầu còn có thể cự tuyệt. Ai biết đồ ăn thế nhưng bị người hạ dược. Ta cũng mất ý thức. Lúc này mới làm chúng ta thành chuyện tốt. Hắn đang nói. Ngụy Tuyết Hinh cô mẫu mang theo đại phu nhân đẩy cửa đi đến. Nàng là nghe được Đông Mai nói. Tưởng Tĩnh Thần khi dễ Ngụy Tuyết Hinh. Lúc này mới mang theo đại phu nhân đuổi lại đây. Ai biết nhìn đến lại là nàng cùng gã sai vặt ngủ chung hình ảnh. Môn bị đẩy ra kia một khắc, Ngụy Tuyết Hinh run rẩy môi, sắc mặt trắng bệch mà ngã xuống trên giường. Ngụy thị khiếp sợ không thôi. Đại phu nhân vẫn luôn không quá thích Ngụy Tuyết Hinh, thấy nàng tính kế người không thành, ngược lại hủy hoại chính mình, nhịn không được xả cái cười. Đối nhị phu nhân nói, ta còn là lảng tránh một chút đi, muội muội yên tâm, ta tất nhiên quản hảo phía sau nha hoàn sẽ không làm người lắm miệng. Thấy Ngụy Tuyết Hinh một bộ muốn chết không sống bộ dáng, nhị phu nhân khí thẳng rớt nước mắt. Biết đây là nàng một tay kế hoạch sau, nàng đáy mắt tràn đầy thất vọng. Tuy rằng hận Tưởng Tĩnh Thần tâm tàn nhẫn đến nước này, thấy hắn thật sự không thích nàng, nàng đành phải làm Ngụy Tuyết Hinh gả cho Trương Phúc. Ngụy Tuyết Hinh không muốn gả, nàng cầm đao đặt tại chính mình trên cổ, khóc lóc nói nàng thà rằng đi cho người ta đương tiểu thiếp, cũng tuyệt không sẽ gả cho như vậy cái ngoạn ý. Nàng khóc đáng thương, nói chính mình nhất thời mông tâm. Nàng là thiệt tình thích Tưởng Tĩnh Thần a. Ngụy thị rốt cuộc vẫn là mềm lòng, ôm nàng khóc thành một đoàn. Cứ việc nàng tưởng phong bế mọi người miệng, vẫn là có tin đồn nhảm nhí truyền đi ra ngoài. Biết Ngụy Tuyết Hinh ngủ gã sai vặt khi, Lục Giao sửng sốt nửa ngày, mới biết được là biểu ca ra tay. Nàng đáy lòng nói không rõ cái gì tư vị, vốn tưởng rằng thấy nàng thảm như vậy, trong lòng chỉ biết cảm thấy thống khoái, cuối cùng lại bất quá là cảm khái một câu, tự làm tự chịu. Đúng lúc này, Đông Hương lại đi đến, khóe miệng nàng mang theo một tia không dễ phát hiện cười. Cô nương, vương gia muốn hỏi ngươi ngày mai có hay không thời gian. Bạch Hư đại sư ngày mai vừa lúc không có việc gì. Ngài nếu là có rảnh, hắn muốn mang ngài đi chùa Hộ Quốc một chuyến. Hướng Bạch Hư đại sư thỉnh giáo một chút như thế nào dưỡng tiên hạc này. Hai chỉ tiên hạc đã chính thức ở Lục Giao tiểu viện cư trú xuống dưới. Lục Giao mỗi ngày sẽ uy chúng nó một ít tiểu ngư tiểu tôm. Nàng là nghe người khác nói chúng nó thích mới uy, cũng không biết đến tột cùng có phải hay không thật sự. Bạch Hư đại sư kia chỉ tiên hạc dưỡng không ít năm, hắn khẳng định rất có tâm đắc. Hết chương.